Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 35, Cọng Cỏ Cứu Mạng, Góc Chuyện Audio.com. Khụ khụ, Tiểu Ngọc Nhi, trời sinh voi sinh cỏ. Một câu nói đem lực chú ý của mọi người tập trung ở cửa nhìn chung quanh trên người Tiểu Ngọc Nhi chỉ lộ đầu nhỏ. Được rồi, đưa đầu một đao, rụt đầu một đao, cùng lắm thì, để cho bọn họ cười một chút thì được rồi. Ung quyết tâm gió hưu hắt trừ sông dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về. Tiểu Ngọc Nhi hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang cất bước tiến vào. Lại không biết khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng này cùng động tác nắm quyền một bộ anh hùng hy sinh. Là hoàn toàn lấy lòng tất cả mọi người tại chỗ nha. Ha ha, ha ha, trong đây lấy phong tịch nhỏ nhất, cùng Tiểu Ngọc Nhi hợp nhất rồi. Ta nói Tiểu Ngọc Nhi nha. Biết đây là tới dùng cơm, không biết còn tưởng rằng ngươi là ra chiến trường. Ha ha, Bảo Lam trước khi quyết định vào cửa cũng không dừng lại một lần tự nói với mình bọn họ cùng ngươi không có quan hệ. Không có quan hệ, không có quan hệ, mình chỉ là một bình dân, cùng hoàng tử cao cao tại thượng là người của hai thế giới. Không thể trở thành bằng hữu, nhưng quan trọng hơn một chút là... Chính mình lần này đi đến Phách Băng Quốc là tìm quốc bảo băng tinh lệ vì phụ thân chữa bệnh. Nói thật dễ nghe điểm là tìm, nếu là tìm được, đó chính là trộm cũng muốn trộm trở về. Đây tất cả là mệnh chung chú định, số mạng đã định, chỉ hy vọng là có ở tương lai không xa, không cần có xích mích, mà khả năng này cực kỳ thấp. Mệnh chung chú định muốn trở thành kẻ địch sao? Bảo Lam đi theo ở phía sau. Nhẫn nhịn không nhìn tới hai vị nam tử cao cao tại thượng này làm cho mình vừa yêu vừa hận. Làm bộ tiêu sái như không có chuyện đi, nhưng đáng chết, ánh mắt này nhưng mà lại như là cố tình chúng ta tựa như không khống chế được hướng hai người kia trên người lướt qua. Đây thật là làm cho người ta hết sức buồn bực hơn chính là hai đôi mắt nhỏ này sau khi nhìn tới bóng dáng ngày nhớ đêm mong. Tựa như kẻ trộm vội vàng rụt lại. Chỉ sợ lộ ra một chút xíu sơ hở, bị người khác phát hiện mình bí mật nhỏ trong lòng này. Đợi đến khi nhìn thấy mọi người lại cười nói như thường. Trái tim nhỏ mới xem như hoàn toàn an tâm lại, nhưng là, đây chính là tự bản thân không an phận, chỉ cần bắt được cơ hội, đôi mắt vội vàng liếc trộm một cái, sau đó sẽ rút về, sau đó xác định an toàn, lại nắm lấy cơ hội. Lén nhìn lần nữa, Bảo Lam hết sức căm ghét bản thân, thật là hận không được tát mình hai cái, nhưng cố tình giống như là tiểu nha đầu ăn trộm trái cấm. Nhịn không được loại hành động hấp dẫn vừa kích thích lại vừa hưng phấn này. Cho dù rối rắm như vậy, thậm chí có thể nói là hưởng thụ chút kích thích biến thái này. Hưởng cảm giác sung sướng khi thành công liếc trộm, Bảo Lam trong nội tâm có tiểu ác ma điều khiển. Không biết bao nhiêu lần chơi loại trò chơi nhỏ tim gan run sợ này. Làm không biết chán, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Bảo Lam cúi đầu miệng hài lòng, thoáng thở dốc một hơi. Mới vừa vừa ngẩng đầu vừa đúng đụng phải con ngươi thâm thúy của băng phong. Nhịp tim Bảo Lam lập tức liền rối loạn, có phải hay không bị phát hiện rồi? Ta nên như thế nào làm nha? Không có chuyện gì, nhiều người như vậy làm sao sẽ chú ý tới một tiểu nha hoàn ta đây sao? Làm sao bây giờ, giả bộ, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra là tốt nhất. Bảo Lam liền bình tĩnh vừa muốn nghiêng đầu, băng phong cùng băng tịch nói chuyện không nhìn nàng. Bảo Lam trong lòng có chút mất mát, cảm giác nơi đó không khỏi trống rỗng, trống trải, rất không thoải mái, muốn tìm hiểu kỹ càng chút. Ngược lại nghèn nghẹn, không biết là gì lấp đầy trái tim, muốn xua đuổi làm thế nào cũng đuổi không ra, muốn bắt được ngọn nguồn nhưng như thế nào cũng không hiểu rõ. Chỉ là, càng ngày càng trống trải, càng ngày càng hoảng hốt, càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng mê mang, càng ngày càng dãy giụa, càng ngày càng phiền não. Bảo Lam không có cách nào khống chế trong lòng trống không cùng hỗn loạn. Hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, trên trán cũng bắt đầu rịn mồ hôi, sắc mặt cũng bắt đầu lúc đỏ lúc trắng, thân thể đã không chịu đại não chi phối, càng ngày càng hư nhược, luôn luôn chú ý Bảo Lam. Băng Phong thấy tình trạng Bảo Lam có cái gì không đúng. Vừa bắt đầu còn là khí định thần nhàn, sau lại nhìn nàng càng ngày càng khổ sở. Băng Phong hai quả đấm nắm chặt, sau đó lại nhìn Bảo Lam ý thức đã mơ hồ, lảo đảo muốn ngã. Băng Phong cũng không đoái hoài tới cái gì đóng kịch, vung tay áo bào, không để ý mọi người đang lúc ăn vui vẻ. Vụt, liền đứng lên, không nói hai lời, chạy thẳng tới Bảo Lam sau lưng Tiểu Ngọc Nhi mà đến. Bảo Lam cảm giác sức lực mình mất hết, mắt nhắm lại ngã xuống. Mất cảm giác, Băng Phong ôm ngang Bảo Lam thêm thân thể nhỏ bé có chút gầy. Cẩn thận kiểm tra triệu chứng Bảo Lam, người khác vừa thấy này ngoài ý muốn, cũng không đoái hoài tới ăn cơm, cũng bu lại, trong đó lấy Băng Tịch tích cực nhất. Nhị ca, Lam Lam nàng thế nào? Không có sao chứ, ta đi gọi thái y, nói xong Băng Tịch liền chạy đi. May nhờ Băng Phong phản ứng kịp thời, kéo tiểu tử này lại. Nàng hẳn là bị cảm nắng phát sốt, nghỉ ngơi thật tốt sẽ không sao. Băng Phong như cũ lạnh lùng nói qua triệu chứng. Chỉ là Trương Thái Phó vẫn là tỉ mỉ nghe ra giọng Băng Phong không khỏi có chút căng thẳng. Nếu không phải là người quen thuộc nhất, tuyệt đối sẽ không phát hiện. Không biết, Thái tử cùng Trạch Điện Hạ có phát hiện hay không? Thái Phó vẻ mặt đăm chiêu nhìn Thái tử cùng Trạch Điện Hạ một chút. Băng Phong cẩn thận lau mồ hôi lạnh Bảo Lam trên mặt, hướng dẫn giảm bớt khổ sở của nàng. Bảo Lam, thả lỏng, hít sâu sẽ không khó chịu. Thở, hít, đúng rồi cứ như vậy. Thả lỏng, đây là thế nào rồi hả? Cảm giác tim muốn nhảy ra là chuyện gì xảy ra? Mình bị tẩu hỏa nhập ma sẽ chết sao? Thật là tốt. Băng Phong lại nhìn một chút nha. Còn có phụ thân, không? Không được, ta tuyệt đối không thể gặp chuyện không may. Phụ thân vẫn chờ ta đi cứu đâu rồi? Ta tại sao có thể gặp chuyện không may đây? Tĩnh tâm lại, tĩnh, nhất định phải tĩnh, thật khó chịu nha, ai tới cứu cứu ta nha? Bảo Lam cảm giác mình bị ném ra ngoài khơi. Bảo Lam trực tiếp bơi a bơi, liều mạng kêu cứu mạng nha. Nhưng trừ bỏ tay chân càng ngày càng vô lực, mí mắt càng ngày càng mệt mỏi. Lồng ngực càng ngày càng hỗn loạn, không khí càng ngày càng mỏng manh, rốt cuộc không cảm thấy chút sức lực nào. Bảo Lam đang bị này tuyệt vọng vô biên cắn nuốt, cho đến một người quen thuộc, trầm thấp, âm thanh lãnh khốc truyền vào lỗ tai Bảo Lam, truyền vào ở bên trong lòng của Bảo Lam. Động lực này rót một dòng suối vào trong thân thể lập tức làm cho Bảo Lam thả lỏng. Đây chính là giữa mênh mông biển lớn duy nhất ai đó cứu. Đây chính là trong tuyệt vọng vô biên duy nhất cọng cỏ cứu mạng. Trong lòng một dục vọng đang điên cuồng kêu gào. Bắt hắn lại, hung hăng bắt hắn lại. Bắt được, hung hăng bắt được, sẽ không bao giờ buông tay nữa. Sẽ không bao giờ nữa. Nghe lời, thở, hít, Bảo Lam giống như là một tiểu hài tử đang bi bô tập nói. Đi theo tiết tấu, thở, hít, nhu thuận cực kỳ, thân thể Bảo Lam rốt cuộc sụi lơ ở trong ngực Băng Phong. Nhìn vẻ mặt Bảo Lam điềm tĩnh ngủ, gương mặt tuyệt sắc, vẻ hơi tái nhợt, bệnh mỹ nhân như vậy có thể nâng lên nam nhân ý muốn bảo hộ. Mấy vị nam nhân có mặt đều đồng nhất vì một nữ tử thật sâu mê muội. Chỉ muốn ôm vào trong ngực, hảo hảo thương yêu. Hận không được hài ánh trăng nơi xa chỉ vì giành được mỹ nhân cười một tiếng. Cách chương.